Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, nghe theo mệnh lệnh phục tùng chỉ huy, chương 378, nghe theo mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy chương thứ 3 đưa lên, bần đạo đi trước ngồi xuống một hồi, đại gia trước nhìn, Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ cái này thổ địa công là không thể rời đi chính mình hạt địa. Có thể Cát Đại Thiên nói mình lập tức tới rồi chẳng lẽ nói Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Đem việc này tạm thời vứt đến một bên. Tiếp cận đợi lát nữa kia Cát Đại Thiên lại đây chi hậu. Chính mình vấn thượng vừa hỏi. Sự tình gì liền rõ ràng. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển rời đến những binh sĩ kia trên người. Bọn lính đều hiển rất khẩn trương. Nếu thổ địa công rất mau tới đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cấp bách để cho những binh sĩ này tuyên thệ nguyện trung thành chính mình. Đây gần chính là một cái hình thức mà thôi. Hoàn toàn chính là phòng quân tử không để phòng tiểu nhân làm phép. Nhưng thật ra đám thổ địa công lại đây chi hậu. Chính mình còn phải thỉnh đối phương ra cái chủ ý. Dù sao lấy Cát Đại Thiên niên linh. Việc này giải quyết lên không khó lắm mần nhi nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc liền làm cái thủ thế. Để cho những binh sĩ kia cùng chính mình, đối mặt Vệ Tiểu Bắc đi hạ chỉ thị, những binh sĩ này cũng không dám vi phạm, chỉ có thể theo ở phía sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có mang những binh sĩ này hướng Hỏa Hồng Sơn Mạch đi qua. Kia hoàn toàn chính là để cho những binh sĩ này đi chịu chết. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lại độ làm một lần bảo mẫu. Mang những binh sĩ này đi soát quét một cái những thánh giáp trùng đó hậu duệ. Đối với những binh sĩ này mà nói, tương đối an toàn quái vật chỉ sợ cũng chỉ có những người cá kia. Cùng với số lượng ít côn trùng, còn lại quái vật, muốn xử lý bọn họ rất dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc đi tuốt ở đằng trước, để cho những binh sĩ này theo ở phía sau. Dường như hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Điều này làm cho những binh sĩ kia hơi nghi hoặc một chút. Người nọ là thật sự tài cao mật lớn vẫn có chút ngốc bất quá suy nghĩ một chút chuyện lúc trước. Đại đa số binh lính vẫn tương đối thành thật, chỉ có hai cái binh lính, ánh mắt thường thường chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên lưng. Lại đưa mắt hướng bốn phía xa địa sự phân hình, rốt cục, thành thạo đi một đoạn lộ trình chi hậu, bên cạnh xa địa thượng xuất hiện mấy cái tạp tân súng. Đây mấy cái tạp tân súng trên thực tế chính là những binh sĩ này chạy trối chết thời điểm bỏ lại. Kia hai cái binh lính bất động thanh sắc, khi đi ngang qua thời điểm khom lưng đem súng nhặt lên. Thuận tiện còn sờ soạng vài cái băng đạn, đối với hành động của hai người, còn lại binh lính hoàn toàn không có nhắc nhở Vệ Tiểu Bắc ý tưởng. Bọn họ tuy nói không dám phản kháng Vệ Tiểu Bắc. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem có gan phản kháng Vệ Tiểu Bắc chiến hữu bán đứng. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc mặc dù không có quay đầu xem xét, nhưng trên thực tế bọn họ mọi cử động đang Vệ Tiểu Bắc trong khống chế. Không có nửa điểm quên, đây một đường đi qua, vứt bỏ vũ khí cũng thật không ít, có tạp tân súng, có súng mảnh đạn, thậm chí còn một khối đan binh ngược lại xe tăng đạn đào. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tin tưởng tràn đầy đi ở phía trước. Không chút nào quay đầu, còn lại binh lính trong lòng cũng giã. Từng cái đem những vũ khí này lấy lên, có vũ khí nơi tay. Những binh sĩ này tuy nói tạm thời không có trực tiếp phản kháng Vệ Tiểu Bắc. Nhưng ít ra trong lòng nắm chắc, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu phía trước đi một đầu thánh giáp trùng, những binh sĩ này đừng nói nhặt súng. Cho dù khom lưng cũng không dám mần nhi sợ đối phương gây nên hiểu lầm mần nhi nhưng Vệ Tiểu Bắc lợi. Hại đến đâu, cũng là một cá nhân loại tạo hình, thân thể nhìn qua cũng là huyết nhục chi khô, cũng không phải thánh giáp trùng cái loại này không thể phá vỡ giáp xác. Kể từ đó, đang bọn lính trong mắt, Vệ Tiểu Bắc uy hiếp tính thiên nhiên sẽ hạ thấp rất nhiều. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc ở thế giới thụ hồi giới lý bản thân nhìn thấy qua tuần lộc một dạng. Mặc dù chúng nói chúng nó đều là nhị tinh tinh anh quái vật. Nhưng thủy chung để cho nhân cảm thấy khủng cụ. Không thể không nói, Trong thực tế một ít quan niệm sẽ cho nhân loại làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm ni nếu về. Tiểu Bắc Trường một bộ lão nha, đỉnh đầu dài hai giữ giác lời nói. Những binh sĩ này bảo quản thành thành thật thật, không dám lên nửa điểm tâm tư. Muốn trách, thì trách vệ tiểu Bắc dài quá một tờ nhân loại mặt. Không bao lâu, vệ tiểu Bắc ngừng lại. Hắn đã nhận thấy được phía trước bên trái xa địa lý ẩn núp mấy ngàn con thánh giáp trùng hậu duệ. Lần này tiến vào sa mạc tới nay, giá quần thánh giáp trùng hậu duệ là vệ tiểu Bắc chứng kiến qua nhiều nhất một đám ni từ giờ. Trở đi, tất cả mọi người không được sử dụng hiện đại hóa hỏa khí, vệ tiểu Bắc xoay người cười nói. Đây là có đạo lý, vệ tiểu Bắc trước liền thí nghiệm qua. Sử dụng những thứ này hiện đại hóa hỏa khí, đang đánh chết quái vật chi hậu, cố nhiên có thể đạt được một chút chỗ tốt, nhưng so với lãnh binh khí có thể đạt được chỗ tốt, liền muốn ít hơn rất nhiều, nhưng những binh sĩ kia nhưng không biết vệ tiểu Bắc muốn làm gì. Con tưởng rằng vệ tiểu Bắc là nghĩ muốn giải trừ chính mình võ trang. Nhất thời liền bùng nổ. Những binh sĩ này tuy nói trước chính mình chạy trối chết khi đem vũ khí mất rồi. Nhưng hiện tại đem vũ khí nhặt trở về, muốn bọn họ đem vũ khí bỏ xuống. Cái này độ khó cũng có chút lớn. Lập tức liền có mấy người lính đem họng như có như không chỉ về vệ tiểu Bắc. Thậm chí còn có cái binh lính, đem đan binh ngược lại xe tăng đạn đạo nhắm ngay vệ tiểu Bắc. Cũng không nói gì, hắn bất dám mở miệng. Trước bọn họ đều từng trải qua vệ tiểu Bắc tốc độ. Lo lắng vừa mở miệng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh chết. Được rồi, xem ra các ngươi còn không hết hy vọng. Đến, hướng nơi này đánh, vệ tiểu Bắc cơ nhục cũng hơi hơi kéo căng. Tuy rằng lời nói đến mức xinh đẹp, nhưng hắn nhưng sẽ không thật sự đứng tại chỗ để cho bọn người kia tụ hòa. Lập tức, song phương cục diện liền bắt đầu giằng co. Không khí càng ngày càng khẩn trương. Đương nhiên, cái này khẩn trương chủ yếu là chỉ binh lính một phương. Bọn họ không dám khai hỏa, tiếp cận bọn họ không dám đánh cược đây một thanh, lo lắng cho mình vừa mở hỏa, không có thể đem đối phương đánh chết lời nói. Vậy thảm, chính mình những người này chỉ sợ một cái cũng không thể lưu lại. Đến về sau, những binh sĩ này phía sau đại mồ hôi nhỏ giọt. Đập ở trên cò súng ngón tay tựa hồ cũng muốn co rút. Nghe ta khẩu lệnh, nhắm bên trái 30 mét. Ngay tại không khí này khẩn trương rỗi rãnh khí đều nhanh muốn ngưng kết nổi trên mặt nước châu. Thời điểm, vệ tiểu Bắc trong chớp mắt lại mở miệng, nghe được kia quen thuộc mệnh lệnh tiếng. Những binh sĩ này đầu óc chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể lại không tự chủ được cùng mệnh lệnh tiếng chuyển động. Mặc kệ là tạp tân súng vẫn là treo súng mảnh đạn tạp tân súng, hoặc là đan binh ngược lại xe tăng đạn đào, đều muốn họng nhắm ngay bên trái 30 mét chỗ, khai hỏa, ngay tại mấy người lính cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Mình tại sao nghe theo người kia mệnh lệnh khi, vệ tiểu Bắc lần thứ hai hạ lệnh, nhất thời, toàn bộ binh lính bóp cò, đem viên đạn. Súng mảnh đạn thậm chí còn đạn đạo hướng bên trái bắn ra ngoài. Trên thực tế, ngay tại những binh sĩ này dừng lại thời điểm, này một ít ẩn núp đang xa địa lý thánh giáp trùng hậu duệ cũng đã có chút nâng chuyển động. Chúng nó bắt đầu đang xa địa lý tiềm hành, ý đồ tới gần những binh sĩ này, đưa bọn họ vây quanh, sau đó hưởng thụ một chút mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhưng để cho những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Trong chớp mắt, tai nạn hàng Lomani bạo tạc, viên đạn đều dừng ở mảnh này xa địa thượng. Đại lượng thánh giáp trùng hậu duệ ngay cả đi ra xa địa cơ hội đều không có. Đã bị trực tiếp diệt sát, tử vong hàng lâm, đại lượng thánh giáp trùng hậu duệ bị đạn, bạo tạc biến thành hỗn hợp đang cắt sỏi lý thịt vụn. Tàn phiến. Vậy ra lên, những binh sĩ kia có lẽ là tiến vào hôi giới chi hậu vẫn tồn tại tử vong áp lực thậm chí còn cùng. Vệ tiểu Bắc rằng co khi đi sinh ra khẩn trương cảm giác. Hoàn toàn rơi vào đến trong cơn điên cuồng, cởi ra cò súng cũng không biết buông tay. Thẳng đến chốt súng va chạm khoảng không ngực tiếng truyền đến. mới vừa rồi ánh mắt mê mang nhìn kia một mảnh bị hỏa lực bao trùm sa địa. Chính mình đây là làm sao vậy, thế nào cùng một mảnh sa địa góc hăng say đến đây, đổi viên đạn. Tiếp tục xạ kích, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở những binh sĩ này trên người. Không thể không nói, lấy Vệ Tiểu Bắc cái này xuất ngũ lão binh nhãn quang mà nói. Những điều này đều là tốt binh, bên trong thậm chí còn có mấy người nên đã tham gia không ít thực chiến. Vệ Tiểu Bắc thanh âm lý đã mang theo một chút pháp lệnh trấn nhiếp hiệu quả. Pháp lệnh trấn nhiếp hiệu quả là có thể khống, có thể phóng đại đến mức tận cùng, cũng có thể suy yếu hiệu quả, nhưng làm như vậy, vẫn như cũ cùng cấp với phóng thích một lần pháp lệnh trấn nhiếp. Đối với mình tiêu hao cũng sẽ không bởi vì hiệu quả suy yếu mà suy yếu. Nhưng làm như vậy là đáng giá. Đang Vệ Tiểu Bắc hạ lệnh chi hậu, này một ít nguyên bản hơi nghi hoặc một chút binh lính cũng không có tiếp tục tự hỏi đi xuống. Chịu đến đây pháp lệnh trấn nhiếp ảnh hưởng, do đó bắt đầu đổi băng đạn, một lần nữa hướng kia mảnh đang không ngừng đi ra côn trùng sa địa lần thứ hai tụ hòa. Trừ phi dùng trọng hình hỏa pháo hoặc là xăng đàn hồi đối mảnh này sa địa trực tiếp tẩy địa. Nếu không thì, muốn đem sa địa lý thánh giáp trùng hậu duệ dùng viên đạn những thứ này tiểu uy lực vũ khí đều diệt. Sát, chính là một chuyện không thể nào. Bất kể nói thế nào, đều sẽ bởi vì sa địa trở ngại khiến cho một ít thánh giáp trùng hậu duệ may mắn còn sống sót. Trận này hỏa lực thịnh yến, ước chừng duy trì hơn 10 phút, thẳng đến cái cuối cùng binh lính đem trên người cái cuối cùng băng đạn đánh quang chi hậu. Mới vừa rồi chấm dứt, tốt lắm, hiện tại đại gia nhớ kỹ thân thể của mình lý biến hóa tình huống. Sau đó dùng chủy thủ đi giết tử những con trùng này. Nếu không chúng nó hội đem bọn ngươi ăn luôn. Vệ Tiểu Bắc từ trong bao chữ vật lấy ra hơn chục đem dùng bá vương long răng nanh làm thành chủy thủ, đem những thứ này chủy thủ nhất nhất đưa trong tay binh lính. Ngón tay chỉ vào này một ít đang không ngừng đi tới được thánh giáp trùng hậu duệ. Không thể nghi ngờ, những binh sĩ này hiện tại ý nghĩ đã xuất hiện quán tính. Đang trong tiềm thức, bởi vì đủ loại ảnh hưởng, bọn họ đem Vệ Tiểu Bắc trở thành chính mình trưởng quan. Do đó rất nhẹ nhàng phục tùng mệnh lệnh, tiếp nhận chủy thủ, liền hướng những thánh giáp trùng đó hậu duệ vọt tới. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ binh lính cũng biết này dạng, ít nhất Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một sĩ binh ánh mắt rất là thanh tình. Hiển nhiên, người binh sĩ này cũng không có bởi vì pháp lệnh trấn nhiếp hiệu quả mà mù quáng theo Vệ Tiểu Bắc. Mệnh lệnh, chẳng qua vì che giấu chính mình bất đồng, do đó ngụy trang chính mình, bắt trước những binh sĩ kia dạy ra, nếu đổi thành phía trước nói, giống tên gia hỏa như vậy. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền lôi ra đến giết gà dọa khỉ. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như có thể đem thu phục lời nói. Đối sự giúp đỡ của chính mình không nhỏ, giống người như vậy, nên được xưng là nhân tài. Bọn lính cầm trong tay chủy thủ khom lưng, đánh chết những thánh giáp trùng đó hậu duệ. Bọn họ là may mắn, so với Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên gặp được những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ. Bị con số hàng triệu thánh giáp trùng hậu duệ bọc đánh đổi giết. Mùi vị đó, Vệ Tiểu Bắc thật không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Mà hiện tại, những binh sĩ này cũng là gần chỉ cần đối phó số lượng không đến trăm thánh giáp trùng hậu duệ. Đại đa số thánh giáp trùng hậu duệ đã bị giết chết. Cho dù còn lại những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ, cũng không có thiếu còn tại đầu óc choáng váng bên trong. Bò sát lại đây tốc độ thong thả, vừa lúc bị những binh sĩ này nhất nhất đánh chết, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.